tháng 8 năm 1944, Đảng Cộng sản Đông Dương kêu gọi toàn dân sắm vũ khí, đuổi thù chung. Nhân dân khắp nơi hưởng ứng lời kêu gọi của đảng, góp tiền mua sắm vũ khí, phát triển các đội tự vệ, tổ chức tập luyện quân sự. Từ tháng 7 năm 1944, Liên tỉnh ủy Cao Bắc Lạng nhận định điều kiện để phát động khởi nghĩa vũ trang đã chín mùi, dự kiến triệu tập cuộc họp để quyết định ngày giờ khởi nghĩa. Đúng lúc ấy, Hồ Chí Minh từ Trung Quốc về đã kịp thời ra lệnh đình lại. Người phân tích, bây giờ thời kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua, nhưng thời kỳ toàn dân khởi nghĩa chưa tới. Nếu bây giờ chúng ta vẫn chỉ hoạt động bằng hình thức chính trị thì không đủ để đẩy mạnh phong trào đi tới. Nhưng phát động vũ trang khởi nghĩa ngay thì quân địch sẽ tập trung đối phó. Cuộc đấu tranh bây giờ phải từ hình thức chính trị tiến lên hình thức quân sự. Song hiện nay chính trị còn trọng hơn quân sự. Phải tìm ra một hình thức thích hợp thì mới có thể đẩy phong trào tiến lên. Trên tinh thần đó, ngày 22 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do Võ Nguyên Giáp tổ chức và lãnh đạo đã được thành lập trong khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đội gồm 34 chiến sĩ. Chỉ 2 ngày sau khi ra đời, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã diệt gọn hai đồn Phay Khắc và Nà Ngần. Một tuần sau, đội đã phát triển thành một đại đội gồm 3 trung đội. Trên đà thắng lợi đó, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đẩy mạnh công tác vũ trang tuyên truyền, xây dựng cơ sở cách mạng, góp phần củng cố và mở rộng căn cứ Cao Bắc Lạng, cổ vũ và đẩy mạnh phong trào cách mạng và quần chúng trong cả nước. Đồng thời ở Thái Nguyên, đội cứu quốc quân phát động chiến tranh du kích, đánh các đồn Chợ Chu, Chim Quá, tràn về Tam Đảo, Vĩnh Yên, Phú Thọ. Chính quyền nhân dân được thành lập trên một vùng rộng lớn, phía nam xuống tận tỉnh lỵ Thái Nguyên và Vĩnh Yên. Tới đầu tháng 5 năm 1945, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và cứu quốc quân gặp nhau, tiến tới hợp nhất thành Việt Nam giải phóng quân. Như vậy, gần sau 3 năm chuẩn bị và xây dựng lực lượng của mặt trận Việt Minh, căn cứ cách mạng đã được mở rộng và củng cố. Lực lượng chính trị đã tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Lực lượng vũ trang cũng ra đời và trưởng thành nhanh chóng. Mặt trận Việt Minh đón thời cơ thuận lợi để đưa phong trào cách mạng tiếp tục đi lên. Sáu La Mã, cao trào kháng Nhật cứu nước. Cuối năm 1944, đầu năm 1945, bọn phát xít liên tiếp thất bại trên nhiều mặt trận. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Quân đội Xô Viết tiến về phía Berlin, hang ổ của phát xít Đức. Một loạt nước Trung, Đông Âu được giải phóng. Tháng 8 năm 1944, Paris được giải phóng, tướng De Gaulle lên cầm quyền. Đêm ngày 8 tháng 5 năm 1945, phát xít Đức đầu hàng đồng minh không điều kiện. Ở châu Á, Nhật thất bại liên tiếp trên chiến trường châu Á-Thái Bình Dương. Ở Đông Dương, lực lượng Pháp theo phái De Gaulle giáo diết hoạt động, chờ thời cơ quân đồng minh đổ bộ vào Đông Dương sẽ nổi dậy, tiến công quân Nhật. Quân Nhật biết rất rõ những hoạt động của Pháp nên đã quyết định hành động trước. Vào 20 giờ 20 phút ngày 9 tháng 3 năm 1945, quân đội Nhật nổ súng đồng loạt lật đổ chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương. Quân Pháp chống cự yếu ớt ở một vài nơi rồi nhanh chóng đầu hàng. Cuộc đảo chính của Nhật nổ ra giữa lúc Ban Thường vụ Trung ương Đảng đang họp tại làng Đình Bảng thuộc Từ Sơn, Bắc Ninh. Trong điều kiện đó, hội nghị làm việc khẩn trương, nhận định về cuộc đảo chính và khả năng diễn biến của tình hình. Ngày 12 tháng 3 năm 1945, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Bản chỉ thị nhận định rằng cuộc đảo chính đã tạo nên một tình hình khủng hoảng chính trị sâu sắc, nhưng những điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín mùi. Đối tượng của cách mạng có chỗ thay đổi. Phát xít Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương. Khẩu hiệu đánh đuổi Pháp, Nhật được thay bằng khẩu hiệu đánh đuổi phát xít Nhật. Hình thức tuyên truyền cổ động cũng cần phải thay đổi. Hình thức đấu tranh có thể bao gồm từ hình thức bất hợp tác, bãi công, bãi thị, phá phách, cho đến những hình thức cao hơn như biểu tình, thị uy, vũ trang du kích. vân vân, và sẵn sàng chuyển qua hình thức tổng khởi nghĩa một khi có đủ điều kiện. Sau khi lật đổ Pháp, độc chiếm Đông Dương, phát xít Nhật thi hành chính sách mua chuộc lừa bịp kết hợp với thủ đoạn khủng bố đàn áp tàn bạo. Về chính trị, Nhật tuyên bố cho Việt Nam độc lập, nhưng chúng giữ nguyên bộ máy thống trị của thực dân Pháp, chỉ thay người Pháp làm toàn quyền, thống sứ, khâm sứ, thống đốc, công sứ và nắm toàn bộ quyền lực. Chúng lập chính phủ Trần Trọng Kim làm bù nhìn để tạo ra chỗ dựa xã hội và chính trị. Phát xít Nhật cho lập ra hàng loạt tổ chức đảng phái chính trị phản động như Đại Việt Quốc xã, Phụng sự Quốc gia, Đại Việt Quốc gia Liên minh ở Bắc Kỳ, Việt Nam Quốc gia Độc lập, Nhật Việt Phòng vệ đoàn ở Nam Kỳ. Phát xít Nhật sử dụng bộ máy thông tin, tuyên truyền, xuất bản sách báo để lừa phỉnh thanh niên học sinh, gây tinh thần bài Pháp phục Nhật, sợ Nhật. Mặt khác, chúng huy động lực lượng quân sự tiến công, vây quét các chiến khu và cơ sở cách mạng của ta, bọn hiến binh, cảnh binh đội, áp dụng những thủ đoạn tra tấn, giết người cực kỳ man dợ. Về kinh tế, chúng cướp đoạt trắng trợn tài sản của nhân dân ta, chúng chiếm các cơ sở kinh tế của Pháp, in nhiều giấy bạc để tung ra thị trường, vơ vét nguyên liệu, hàng hóa, lương thực. Chúng tăng thuế, thu thóc, thu bông, đay nặng hơn trước. Chính sách vơ vét của Pháp, Nhật đã dẫn đến tình trạng đời sống nông dân bị kiệt quệ, giá sinh hoạt tăng cao, đặc biệt là giá lương thực. Giá gạo ở Bắc Kỳ vào tháng 10 năm 1944 là 150 đồng một tạ, tháng 12 là 500 đồng, tháng 2 năm 1945 là 1.000 đồng. Năm 1944 bị mất mùa, nhưng Pháp phải xuất sang Nhật 900.000 tấn gạo. Cộng với số gạo cung cấp cho quân Nhật ở Đông Dương, số gạo Pháp dùng để nấu rượu và đốt thay than, số gạo Nhật tích trữ. Vì thế, đầu năm 1945 đã xảy ra nạn đói làm chết gần 2 triệu người. Từ thực tế đó, Đảng đề ra khẩu hiệu phá kho thóc, giải quyết nạn đói và coi đó là nhiệm vụ trung tâm để phát động quần chúng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa. Khẩu hiệu của Đảng đã đáp ứng nguyện vọng cấp bách nhất của nông dân nên đã phát động được một cao trào mạnh mẽ chưa từng thấy. Hàng triệu quần chúng kéo đi phá kho thóc, chống đói diễn ra bằng nhiều hình thức từ thấp lên cao. Nhiều nơi, quần chúng đã giành chính quyền. Phong trào diễn ra sôi nổi ở các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Vịnh Yên, Phúc Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Sơn Tây, Thái Bình, Hà Đông, Hà Nam, Quảng Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh, vân vân. Phá kho thóc, giải quyết nạn đói không chỉ có ý nghĩa đời sống kinh tế trước mắt mà thực sự mang nội dung chính trị. Những cuộc biểu tình vũ trang phá kho thóc là hình thức thích hợp nhất lúc bấy giờ để phát động quần chúng, dẫn hàng triệu người tham gia cách mạng. Đó cũng là cách tập hợp, tập dượt quần chúng, đấu tranh từ hình thức thấp đến cao, từ đấu tranh chính trị tiến lên kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang. Qua thử thách trong tranh đấu, quần chúng tin tưởng ở sức mạnh đoàn kết của mình, trình độ giác ngộ cách mạng được nâng cao, quyết tâm đánh đổ kẻ thù. Đồng thời với phong trào phá kho thóc, giải quyết nạn đói, làn sóng khởi nghĩa từng phần đã phát triển đến cao trào. Nhiều địa phương đã thành lập được chính quyền cách mạng của nhân dân. Sau ngày 9 tháng 3 năm 1945, Việt Minh đã lãnh đạo quần chúng nổi dậy ở Hiệp Hòa thuộc Bắc Giang, Tiên Du thuộc Bắc Ninh, Bần Yên Nhân ở Hưng Yên. Ở Quảng Ngãi, tù nhân chính trị nhà giam Ba Tơ đã khởi nghĩa. Ở căn cứ Việt Bắc, giải phóng quân và cứu quốc quân đẩy mạnh chiến tranh du kích, mở rộng địa bàn hoạt động. Giải phóng quân đánh chiếm Ngân Sơn, Chợ Rã, Phủ Thông, Chợ Đồn, Na Rì ở Bắc Cạn, Chiêm Hóa ở Tuyên Quang, Thất Khê, Bình Gia ở Lạng Sơn, vùng biên giới Việt Trung, Hà Giang. Cứu quốc quân tiêu diệt các đồn Võ Nhai, Đình Cả, Tràng Xá, Chợ Chu, Đại Từ ở Thái Nguyên, Sơn Dương, Yên Sơn, Yên Bình, Chiêm Hóa ở Tuyên Quang. Tại những nơi mới giải phóng, chính quyền nhân dân, các hội cứu quốc, các đội tự vệ và du kích được xây dựng. Giữa tháng 4 năm 1945, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ tại Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, nhằm giải quyết một số vấn đề quân sự. Hội nghị do Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện các chiến khu ở Việt Bắc, xứ ủy Bắc Kỳ. Hội nghị nhận định, tình thế đã đặt nhiệm vụ quân sự lên trên tất cả các nhiệm vụ quan trọng và cần kíp lúc này. Hội nghị quyết định phát triển lực lượng vũ trang, nửa vũ trang và thống nhất các lực lượng vũ trang sẵn có của Đảng thành Việt Nam Giải phóng quân. Lực lượng giải phóng quân phát triển thành nhiều chi đội, tương đương với trung đoàn. Công tác tổ chức, biên chế, huấn luyện, chính trị được chỉnh đốn. 7 chiến khu chống Nhật được xây dựng là Lê Lợi, Quang Trung, Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo ở Bắc Bộ, Trưng Chắc, Phan Đình Phùng ở Trung Bộ và chiến khu Nguyễn Tri Phương ở Nam Bộ. Hội nghị đã cử ra Ủy ban Quân sự Cách mạng để chỉ huy các chiến khu miền Bắc Đông Dương, đồng thời có nhiệm vụ giúp đỡ cho toàn quốc về mặt quân sự. Ngày 16 tháng 4 năm 1945, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị về việc tổ chức Ủy ban Dân tộc Giải phóng các cấp và trong phạm vi cả nước lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam. Ngày 15 tháng 5 năm 1945, Việt Nam Giải phóng quân được thành lập. Ngày 4 tháng 6 năm 1945, khu giải phóng ra đời bao gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Tân Trào thuộc Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang được chọn làm thủ đô của khu giải phóng. Trong khu giải phóng, các Ủy ban Nhân dân Cách mạng do nhân dân cử lên thi hành 10 chính sách lớn của Việt Minh nhằm xây dựng khu giải phóng thành một căn cứ vững mạnh về mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa để làm bàn đạp giải phóng toàn quốc. Khu giải phóng là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới. Trước sự phát triển của cách mạng, phát xít Nhật tăng cường mở những cuộc càn quét tiến công vùng giải phóng. Giải phóng quân và tự vệ, du kích đã đánh trả quyết liệt, bảo vệ căn cứ cách mạng. Tiêu biểu là các trận đánh ở chiến khu Vần thuộc Hiền Lương, nay thuộc Yên Bái, tỉnh Phú Thọ. Chiến khu Trần Hưng Đạo, hay còn gọi là chiến khu Đông Triều, ở vùng Duyên Hải Đông Bắc Bắc Bộ, thời kỳ chuẩn bị tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Phong trào đấu tranh yêu nước của công nhân, học sinh, sinh viên, trí thức, tiểu tư sản ở thành thị cũng phát triển. Tổ chức công nhân cứu quốc thành lập ở khắp các xí nghiệp quan trọng. Công nhân đấu tranh đòi quyền sống hàng ngày, phá hoại sản xuất của địch, sửa chữa vũ khí cho Việt Minh, in tài liệu, truyền đơn, báo chí cách mạng. Nông dân ngoại thành Hà Nội cũng sôi nổi đấu tranh, không nộp thóc, nộp thuế cho Nhật, phá ruộng đay, thầu dầu, mua sắm vũ khí, vân vân. Nhiều xã đã thành lập Ban Việt Minh hoặc Ủy ban Giải phóng bí mật. Cao trào kháng Nhật cứu nước sục sôi trong cả nước. Tình thế cách mạng trực tiếp đang đến gần. Lực lượng cách mạng cùng cả dân tộc đang gấp rút hoàn thành công việc chuẩn bị cuối cùng, đón thời cơ vùng dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. 7 La Mã, cách mạng tháng 8 năm 1945. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối cùng. Ở châu Âu, đêm ngày 8 tháng 5 năm 1945, phát xít Đức đầu hàng đồng minh không điều kiện. Ở châu Á, quân Việt Nhật cũng hạ vũ khí đầu hàng đồng minh vào ngày 14 tháng 8 năm 1945. Điều đó đã đẩy quân Nhật đang chiếm đóng ở Đông Dương vào tình thế tuyệt vọng, như rắn mất đầu, hoang mang dao động đến cực độ. Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim rệu rã. Ngày 14 tháng 8 năm 1945, chính phủ lâm thời được dựng lên, nhưng vẫn do Trần Trọng Kim đứng đầu. Trong khi đó, các thế lực đế quốc Mỹ, Tưởng, Pháp, Anh đều có những mưu đồ riêng đối với Đông Dương. Bọn Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội theo chân quân đội Tưởng kéo về nước, mưu toan cướp chính quyền. Lợi dụng thời cơ, bọn phản động trong nước cũng giáo giết hoạt động chống phá cách mạng. Trong khi đó, thì lực lượng phát xít Nhật ở Đông Dương vẫn còn nguyên vẹn. Cách mạng đứng trước tình thế, phải một mình đối phó với nhiều lực lượng trong và ngoài nước. Khi thế cách mạng của quần chúng càng bốc cao chưa từng thấy, khắp nơi nổ ra những cuộc meeting, biểu tình, thị uy, có tới hàng nghìn người tham gia. Hàng triệu quần chúng sẵn sàng đứng lên khởi nghĩa, ủng hộ Việt Minh, giành chính quyền, đánh đổ bọn cướp nước và bán nước. Các tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về phía cách mạng. Ngày 13 tháng 8, được tin Nhật đầu hàng đồng minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập ngay Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc. 23 giờ cùng ngày, Ủy ban Chỉ huy Lâm thời Khu Giải phóng công bố mệnh lệnh khởi nghĩa. Ủy ban khởi nghĩa ra quân lệnh số 1. Giờ tổng khởi nghĩa đã đánh, cơ hội có một cho quân, dân Việt Nam cùng giành lấy quyền độc lập của nước nhà. Chúng ta phải hành động cho nhanh, với một tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng. Cuộc thắng lợi hoàn toàn nhất định sẽ về ta. Cũng trong ngày 13 tháng 8, Hội nghị Toàn quốc của Đảng khai mạc tại Tân Trào, Tuyên Quang. Tham gia hội nghị có đoàn đại biểu các đảng bộ và một số đại biểu hoạt động ở nước ngoài. Trên cơ sở phân tích tình hình, hội nghị quyết định Đảng phải kịp thời phát động và lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa, đề ra những nhiệm vụ cần thiết, cấp bách trong công tác đối nội, đối ngoại sẽ thi hành sau khi giành được chính quyền. Hội nghị thông qua 10 chính sách lớn của mặt trận Việt Minh. Hội nghị toàn quốc của Đảng vừa kết thúc, Đại hội Quốc dân do Tổng bộ Việt Minh triệu tập đã khai mạc tại Tân Trào, Tuyên Quang vào ngày 16 tháng 8 năm 1945. Hơn 60 đại biểu thay mặt cho ba miền Bắc, Trung, Nam, kiều bào ở nước ngoài, các đảng phái, đoàn thể, dân tộc, tôn giáo tiêu biểu cho ý chí thống nhất của toàn dân tộc về dự đại hội. Đại hội đã ủng hộ chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chính sách của mặt trận Việt Minh, quyết định thành lập Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Khắp nơi, quần chúng hưởng ứng lệnh tổng khởi nghĩa đã đồng loạt nổi dậy. Ở những vùng xa xôi, dù chưa nhận được lệnh tổng khởi nghĩa, nhưng căn cứ vào tình hình cụ thể ở địa phương và vận dụng chỉ thị, Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa. Ngày 14 tháng 8 năm 1945, lực lượng vũ trang Quảng Ngãi giành chính quyền thắng lợi tại tỉnh lỵ. Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8, các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, hầu hết các tỉnh ở đồng bằng sông Hồng, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa lần lượt nổi dậy giành chính quyền. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, một đơn vị quân giải phóng đã tiến công thị xã Thái Nguyên, và ngày 17 tháng 8 tiến công vào thị xã Tuyên Quang. Một số địa phương ở Hải Ninh, Quảng Yên, Kiến An nổi dậy. Ngày 17 tháng 8, một số vùng ngoại ô Hà Nội đã khởi nghĩa giành thắng lợi. Ngày 18 tháng 8, lực lượng khởi nghĩa ở Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Mỹ Tho giành chính quyền. Đó là những nơi giành được chính quyền sớm nhất trong cả nước. Sứ ủy Bắc Kỳ quan tâm đặc biệt tới địa bàn Hà Nội, vì Hà Nội có tầm quan trọng chiến lược đối với tổng khởi nghĩa trong cả nước. Ủy ban Quân sự Cách mạng Hà Nội, tức Ủy ban Khởi nghĩa, được thành lập ngày 15 tháng 8. Được tin Tổng hội viên chức sẽ tổ chức một cuộc meeting lớn vào chiều 17 tháng 8 tại Nhà hát lớn để ủng hộ chính phủ Bù Nhìn, Ủy ban Khởi nghĩa quyết định biến cuộc meeting ấy thành cuộc meeting của quần chúng ủng hộ cách mạng. Chiều hôm đó, đông đảo quần chúng trong các tổ chức cứu quốc thuộc nội, ngoại thành, tự vệ chiến đấu, tuyên truyền xung phong được bí mật huy động đến Nhà hát thành phố. Khi cuộc meeting vừa khai mạc, thì cờ đỏ sao vàng xuất hiện trước đám đông. Các đội viên tuyên truyền xung phong Việt Minh xông lên giành lấy diễn đàn, thông báo tin Nhật đầu hàng và kêu gọi nhân dân ủng hộ Việt Minh khởi nghĩa. Sau đó, cuộc meeting biến thành cuộc tuần hành ủng hộ Việt Minh. Quần chúng tự động xếp thành đội ngũ, có các đội viên tự vệ chiến đấu dẫn đầu, đi từ Nhà hát lớn qua các phố trung tâm, hô vang khẩu hiệu ủng hộ Việt Minh, đả đảo Bù Nhìn, Việt Nam độc lập. Trước khí thế cách mạng của quần chúng thủ đô dâng cao, chính quyền Bù Nhìn không dám chống cự, quân Nhật không dám can thiệp. Ủy ban khởi nghĩa quyết định khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 19 tháng 8 năm 1945. Ngày 18 tháng 8, cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên các đường phố Hà Nội, từ Bưởi qua Dịch Vọng xuống Tương Mai, Mai Động. Ngày 19 tháng 8, hàng chục vạn nhân dân nội ngoại thành xuống đường biểu dương lực lượng, tất cả tập trung trước Nhà hát lớn. Đúng 11 giờ, Ủy ban Khởi nghĩa đọc lời kêu gọi khởi nghĩa. Sau đó, cuộc meeting biến thành cuộc biểu tình vũ trang giành chính quyền. Quần chúng cách mạng có sự hỗ trợ của các đội tự vệ chiến đấu lần lượt chiếm các cơ quan đầu não của địch: Phủ Khâm Sai Bắc Bộ, Sở Mật Thám, Sở Cảnh sát Trung ương, Sở Bưu điện, Trại Bảo an binh, vân vân. Tối ngày 19 tháng 8 năm 1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi. Ngày 20 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Nhân dân Cách mạng Lâm thời Bắc Bộ và Ủy ban Nhân dân Cách mạng Hà Nội chính thức thành lập. Cùng với Hà Nội, nhân dân các tỉnh Thái Bình, Phúc Yên, Khánh Hòa giành chính quyền thắng lợi ở tỉnh lỵ vào ngày 19 tháng 8. Sau đó, các cuộc khởi nghĩa nổ ra đồng loạt mang tính dây chuyền, thành công nhanh chóng tại các tỉnh lỵ, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Sơn Tây vào ngày 20 tháng 8. Yên Bái, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Nam Định, Nghệ An, Ninh Thuận, Tân An vào ngày 21 tháng 8, Cao Bằng, Hưng Yên, Kiến An vào ngày 22 tháng 8, Hải Phòng, Hà Đông, Hòa Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Lâm Viên, Gia Lai, Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế vào ngày 23 tháng 8. Nhận rõ tầm quan trọng của Huế, Trung ương Đảng cùng Đảng bộ Thừa Thiên Huế xúc tiến mọi việc chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa thắng lợi. Ngày 20 tháng 8, Ủy ban khởi nghĩa tỉnh được thành lập. Ủy ban quyết định giành chính quyền vào ngày 23 tháng 8. Hàng chục vạn nhân dân, bao gồm cả nông dân các huyện, kéo về biểu tình thị uy chiếm các công sở. Đêm 23 tháng 8, Chính phủ Cách mạng Lâm thời gửi điện đòi Bảo Đại thoái vị. Chiều 30 tháng 8, một cuộc meeting lớn được tổ chức tại Ngọ Môn trước hàng vạn quần chúng. Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, nộp ấn, kiếm cho phái đoàn chính phủ lâm thời. Chế độ phong kiến sụp đổ. Ngày 24 tháng 8, khởi nghĩa tiếp tục nổ ra và giành thắng lợi ở các tỉnh lỵ Hà Nam, Quảng Yên, Đắk Lắk, Phú Yên, Gò Công. Ngày 25 tháng 8, chính quyền địch bị đánh đổ ở thị xã Lạng Sơn, Phú Thọ, Kon Tum, Bình Thuận. Tại Sài Gòn, từ ngày 20 tháng 8, cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện công khai, khí thế cách mạng của nhân dân sôi sục. Sứ ủy Nam Kỳ quyết định khởi nghĩa ở Sài Gòn và các tỉnh vào ngày 25 tháng 8. Sáng ngày 25 tháng 8, các đơn vị xung phong công đoàn, thanh niên tiền phong, công nhân, nông dân từ các tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Mỹ Tho kéo về có trang bị giáo mác, gậy tầm vông tràn ngập đường phố. Quần chúng nhanh chóng làm chủ tình thế, chiếm sở mật thám, sở cảnh sát, nhà ga, bưu điện, nhà máy điện, vân vân và giành toàn bộ chính quyền ở Sài Gòn. Đồng thời với khởi nghĩa ở Sài Gòn, nhân dân các tỉnh Nam Bộ như Chợ Lớn, Gia Định, Sóc Trăng, Long Xuyên, Vĩnh Long, Bà Rịa, Thủ Dầu Một, Trà Vinh, Tây Ninh, Bến Tre, Sa Đéc đã khởi nghĩa giành thắng lợi. Ngày 26 tháng 8, thị xã Hồng Gai, Sơn La, Châu Đốc, Biên Hòa, Cần Thơ được giải phóng. Ngày 27 tháng 8, nhân dân Rạch Giá giành chính quyền. Ngày 28 tháng 8, chính quyền Bù Nhìn bị lật đổ ở Đồng Nai Thượng và Hà Tiên. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ, cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta giành thắng lợi hoàn toàn. Chế độ thuộc địa và chế độ quân chủ từng ngự trị trên đất nước ta bị lật nhào. Một vài nơi như thị xã Vĩnh Yên, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Móng Cái, Hải Ninh do quân Tưởng và bọn phản động chống lại nên chính quyền cách mạng chưa được thiết lập trong tổng khởi nghĩa tháng 8. Cuộc đấu tranh giành chính quyền ở những nơi đó diễn ra gay go phức tạp. Một thời gian sau mới giành được thắng lợi. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Ủy ban Dân tộc Giải phóng từ Tân Trào về đến Hà Nội. Ngày 27 tháng 8, Ủy ban Dân tộc Giải phóng triệu tập cuộc họp các thành viên trong ủy ban. Trong cuộc họp này, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do Đại hội Quốc dân Tân Trào bầu ra được cải tổ thành Chính phủ Cách mạng Lâm thời, nhằm đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các đảng phái yêu nước và những nhân sĩ tiến bộ. Một số ủy viên Việt Minh đã tự nguyện rút khỏi chính phủ để nhường chỗ cho các thành phần khác. Ngày 28 tháng 8 năm 1945, danh sách các thành viên của chính phủ được công bố trên các báo ở Hà Nội, gồm 15 người do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Chiều ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại cuộc meeting ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước đông đảo nhân dân thủ đô và các vùng lân cận tham dự, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc tuyên ngôn độc lập. tuyên bố với toàn thể nhân dân, với thế giới: nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa độc lập, tự do, ra đời. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Cách mạng tháng 8 là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nó đã phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp kéo dài hơn 80 năm và của phát xít Nhật, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm. Với thắng lợi của cách mạng tháng 8, nước ta từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nhà. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới trong sự phát triển lịch sử dân tộc, kỷ nguyên giải phóng dân tộc, gắn liền với giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động, kỷ nguyên độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Về mặt quốc tế, cách mạng tháng 8 là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân. Thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới, đặc biệt là nhân dân châu Á và châu Phi. Về ý nghĩa dân tộc và quốc tế của cách mạng tháng 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công và nắm chính quyền toàn quốc.